Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lên hàng đầu và tư vấn những gì thiết thực phù hợp nhất cho khách hàng thôi ạ. Cái gì tốt tôi sẽ nói tốt, những điểm chưa tốt tôi cũng nói chưa tốt lắm, tôi đảm bảo ạ. Nói thẳng ra là cô đang muốn tôi mua bảo hiểm nhân thọ cho cô. Và tôi cũng xin nói luôn là tôi rất dị ứng với mấy cái thể loại này, nên cô đừng tốn thời gian cho tôi nữa. Ok. Tuấn Kiệt nói xong, bỗng cảm thấy mình thực sự mắc cười, nên chủ động cười một nụ cười rất tươi. An Thi nhìn thấy nụ cười của anh như một gáo nước lạnh dội lên đầu cô, sự coi thường. Mặt cô thể hiện sự bực bội của mình, một tay đập nhẹ vào bàn giọng đanh đá. Nè, cái anh kia, thế nào là dị ứng, thế nào là vớ vẩn hả? Nghề nghiệp nào cũng cần được tôn trọng chứ. Tôi thấy anh mới là con người vớ vẩn và nhảm nhí nhất trên cái thế gian này đấy. Và nói cho anh biết một bí mật nha, là nhìn thấy khuôn mặt anh, tôi dị ứng luôn vô cùng ấy. Đàn ông không khác gì là đàn bà, vô duyên. Nói nhiều, nói không ra nói. Hành xử thì tiêu tế nhỉ. Nói chung nhìn anh tôi nuốt không trôi đâu. Rồi đứng dậy cầm túi sách chuẩn bị ra về. Bước được vài bước, An Thi quay lại lườm anh rồi lại nói tiếp. Do tôi đã mất công đi xa đến đây, nên ly nước tôi uống anh phải trả. Coi như anh không mắc nợ tôi. Và còn nữa, sau này nếu như có con trai, tôi sẽ không bao giờ đặt tên nó là Tuấn Kiệt. Ok, chào và không bao giờ hẹn gặp lại. Cô nói một hơi, xài hết những thứ đang bùng nổ trong mình, rồi đi thẳng. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà. Về phòng, nhất định phải đốt với anh ta mới được. Cô khẽ lẩm bẩm. Còn Tuấn Kiệt, anh ngồi như một pho tượng khi nghe cô gái đó chửi xa xả vào mặt mình. Một lúc lâu cô đã rời khỏi. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cái bóng lưng đó. Khuôn mặt không phản ứng. Anh không hiểu cảm giác này là gì. Đúng là một sự điên rồ mà. Lần đầu tiên trong đời, anh bị một cô gái chửi thẳng vào mặt mình như vậy. Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ biết lắc đầu và cười. An Thi nói xong, trong bụng vẫn còn mang theo một vài phần ấm ức, sẫm giày cao gót một cách nặng nề, cô bước ra khỏi quán cà phê. Cô không biết rằng mình đã vô tình đi qua một người quen. Hai người đều rất vội vã, họ cứ thế đi lướt qua nhau. Tuấn Khải cười cười, đi về chỗ Tuấn Kiệt đang ngồi, nở một nụ cười mang theo vài phần áy náy và xin lỗi. Tuấn Kiệt vẫn đang mơ hồ về sự việc xảy ra, nhưng nhìn thấy bóng dáng kia liền cao giọng. Anh hả? Anh vẫn như vậy, không thay đổi được. Anh có việc gấp cần phải giải quyết. Đã cố gắng hết sức để tới không quá muộn. Sao? Cơn gió nào mang em trở về Việt Nam vậy? Chưa hỏi thăm sức khỏe để đi vào vấn đề chính. Anh bận như vậy hả? Cậu vẫn còn trẻ con không chịu lớn. Vâng, cậu em họ hay nhõng nhẽo của tôi đã ra dáng vẻ đàn ông rồi. Có cô nào bắt cóc được em về đây hả? Bao nhiêu lần ba mẹ em kêu em về, mà em nhất định không trở về mà. Không đùa nữa đâu. Em về Việt Nam là có dự định riêng của mình. Và em hẹn anh hôm nay là cũng có để nói về việc đó. Thế thì cậu nói rõ xem nào. Anh có nhớ nhà hàng Thuần Việt mà anh và em đã từng xây dựng. Mặc dù nó phát triển rất tốt, nhưng em đang có ý định đưa món ăn Việt Nam vươn xa trên toàn thế giới. Tại sao đồ Tây lại rất được ưa chuộng ở nước ta, mà đồ ăn của chúng ta lại hoàn toàn dậm chân tại chỗ chứ? Vậy thì cậu có kế hoạch gì không? Chúng ta sẽ đầu tư về mảng trang trí, cũng như quy cách phục vụ, và có thể kết hợp một chút giữa châu Á, châu Âu. Trước mắt đưa nó đứng đầu danh sách các nhà hàng số 1 ở Sài Gòn, sau đó sẽ có phương án tiếp theo. Được. Em cũng đã trao dồi một số kiến thức về ẩm thực. Em cần tuyển thêm một vài đầu bếp trẻ, những người trẻ có lối sống trẻ. Các món ăn họ mang lại sẽ có tính sáng tạo rất cao, và đặc biệt là lôi cuốn. Vậy cậu cần anh tìm thêm đầu bếp mới sao? Vâng, anh rành vấn đề này hơn em. Anh hãy giúp em đi, chính em sẽ tuyển chọn. Ok, còn việc gì nữa không? Mày như cậu vừa trải qua khủng hoảng vậy. Tuấn Kiệt nhớ lại một màn sáng nay, lại bật cười mà lắc đầu. Gặp phải một người kỳ lạ. Nghĩa là sao? Anh không hiểu được đâu. Ai bảo cậu là tôi không hiểu? Trên đời này không thiếu những chuyện kỳ lạ và những cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Nói đến đây, Tuấn Khải bỗng như đang suy nghĩ tới một điều gì đó. Miệng anh khẽ nói. Phải, giống như là một trang tiểu thuyết. Anh họ, anh đọc ngôn tình nhiều quá hả? Không phải là anh là con người của công việc sao? Nói đến đây thì Tuấn Kiệt bỗng dưng đứng dậy cười một tràng vô cùng sảng khoái. Hai tay rút vào túi quần, nhìn Tuấn Khải cất tiếng. Em đi trước đây. Anh tới sau trả tiền ba ly nước nha. Nói đoạn anh quay lưng đi rồi xoay lưng lại. Một người vô cùng kỳ lạ, nhưng mà cũng thật đáng yêu. Tuấn Khải ngơ ngác trước câu hỏi của em trai. Khuôn mặt nhìn Tuấn Kiệt đầy khó hiểu, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ta. An Thi mệt mỏi, mở cửa phòng. Trời hôm nay khá nóng. Lấy một ly nước suối uống hết trong tích tắc, cô khẽ thở dài. Tâm trạng trùng xuống. Nghĩ tới cuộc điện thoại mà cô gọi cho mẹ cách đây hai hôm. Đầu óc thật sự rối bời. Làm thế nào có được một số tiền lớn như vậy? Bao hy vọng dành cho buổi hẹn hôm nay với anh Tổng Giám Đốc giàu khét tiếng đã tan thành mây khói. Bế tắc, bất lực, cô bật khóc. Cô không ngờ cuộc sống mà cô đã quyết tâm lựa chọn lại khó khăn đến như vậy. Cô không ngờ những gì cô đang đối mặt lại gian nan đến như thế. Nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc, đưa tay lau đi giọt nước mắt đó. Cô tự nhủ với lòng mình, cố lên, không được chùn bước. Bụng cồn cào đói, An Thi vội đứng dậy thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái, rồi đi ra chợ. Thầm nhủ, có thực mới vực được đạo, cô phải ăn trước đã. Gần chợ có một công viên cây xanh rất mát mẻ. Cô gái đi bộ một chút cho tinh thần phấn chấn hơn. Nhìn mọi người đều có cặp có đôi, có gia đình đi bên cạnh. Cô khao khát được trở về nhà vô cùng. Nhìn các em bé được mẹ dắt tay đi rồi trò chuyện vui vẻ. Lòng cô nhớ ba mẹ quặn thắt. Rút điện thoại ra và gọi về. Lúc này cô chỉ mong sao được nghe giọng của mẹ. Chuông đổ rất lâu. Đầu bên kia mới có người bắt máy. Giọng nói khắc khổ vang lên. Alo. An Thi không kìm được xúc động lấy tay che miệng khóc nức nở. Thi à con? Có phải là Thi không hả con? Dạ. Con có khỏe không? Sao lại khóc? Con có ổn không thế? Dạ, không có gì. Con khỏe lắm, mẹ đừng lo. Ba mẹ có khỏe không? Mọi việc như thế nào rồi ạ? Mẹ khỏe. Ba con dạo này hay đau thần kinh tọa, không đi làm được. Chắc từ giờ ba con phải nghỉ làm việc nặng thôi. Ông ấy đau không chịu nổi. Mẹ đã mua thuốc cho ba uống chưa? Thuốc mẹ cũng đã mua rồi. Chỉ là tạm thời thôi. À, thằng Minh từ khi con bỏ đến nay gần như là phát điên. Nghe nói ngày nào nó cũng đập phá đồ đạc trong nhà. Rồi không ăn uống, chỉ ở trong phòng ngồi ôm hình của con thôi. Con đã nói mà mẹ, anh ta không được bình thường. Ông bà ấy đã tới, mang theo giấy nợ và nói nếu con không về, bọn họ sẽ lấy lại nhà, lấy lại mọi thứ và đẩy chúng ta vào đường cùng. Họ nói là do chúng ta vô tình với họ trước. Mẹ đã xin lỗi và xin thời gian, nhưng họ không cho. Nội trong hai ngày nữa không có tiền, họ sẽ phá hủy tất cả. Nói đến đây thì bà khóc nghẹn. Mẹ à, hay là con trở về nhé. Con không muốn ba mẹ phải khổ vì con. Cô nói đến đây thì òa khóc. An Thi à, con đã đi được khỏi nơi đó thì đừng bao giờ quay lại nữa. Mẹ hối hận lắm. Khi xưa đã cho con vào chỗ trống, không bằng chết. Cho dù có chuyện gì xảy ra, con cũng đừng quay lại nơi đây. Con nhớ chưa? Nhưng còn ba mẹ thì sao? Ba mẹ có ra đường, hay dù có mệnh hệ gì, cũng sẽ bảo vệ tốt cho con mà. Con mà về đây thì cả đời này, con sẽ sống trong đau khổ. Mẹ sai rồi, An Thi à. Mẹ sai rồi. Sai lầm của mẹ đã bắt con phải đánh đổi. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con, An Thi à. Nước mắt chảy xuống như mưa. Cô vỗ về an ủi mẹ mình. Mẹ à, mẹ đừng nghĩ như vậy nha. Con sẽ có cách. Hai ngày nữa con sẽ gửi tiền về cho ba mẹ. Nhất định là như vậy. Mẹ hãy chờ con. Nói xong cô cúp máy, ôm điện thoại khóc nấc. Cô phải làm gì bây giờ? An Thi không còn tâm trạng để làm việc gì nữa. Cô mở đỡ một hộp xôi, rồi ngồi nuốt từng chút một. Đối với cô lúc này chỉ có duy nhất cảm giác đắng. Trời đã sầm tối. Cô không nhớ mình đã ngồi đó được bao lâu. Khóe mắt đã khô và sưng đỏ lên. Nhìn lên bầu trời lúc này, nắng đã mờ nhạt, hỗn độn với những lo toan. An Thi mang cả một bầu trời héo hắt. Đang loay hoay với mọi thứ, bỗng xuất hiện bên cạnh ghế đá của cô là một người phụ nữ khoảng 35 tuổi, rất xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng. Đang cần tiền. Chị vừa hỏi em sao? Ở đây chỉ có hai chúng ta. Chị không hỏi em thì hỏi ai? Cô ngạc nhiên lắp bắp. Dạ, Mà sao chị biết em cần tiền? Gương mặt thất thần của em đã thể hiện điều đó. Chị có cách giúp em kiếm tiền. Có muốn thử không? Bỗng nhiên người lạ đề cập tới việc đó, làm cô hơi rụt rè và e dè, không dám lên tiếng. Cuộc sống đôi khi cần phải hy sinh bản thân mình để đạt được những thứ cao lớn hơn. Em có hiểu không? Ý chị là sao? Chị có thể nói thẳng luôn à? Em không thích vòng vo. Em còn Trinh chứ? Trinh Tiết có liên quan gì không ạ? Có chứ. Nếu còn Trinh thì ok. Con đã mất rồi thì chị cũng không giúp được. Trả lời đi. Dạ, con ạ. Thế thì tối mai ngủ với một người đàn ông kia một đêm. Em sẽ đạt được thứ em cần. Sao? Con sẵn sàng không? Em không phải là con người như chị nghĩ. Em không bán rẻ thân thể của mình được. Em không làm được. Chị ta nghe thế vậy thì cười khẩy. Có ai sinh ra đã là con người như vậy đâu em. Có ai sinh ra đã phải làm cái nghề mà người ta gọi là làm gái đâu em. Chẳng ai muốn vậy cả. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc họ phải thế. Chờ chắc tất cả những người như vậy đều là rẻ rúng. Thôi, không nói nhiều nữa. Đây là số điện thoại của chị. Em suy nghĩ cho kỹ. Tối nay 9 giờ nhắn tin cho chị, để chị còn sắp xếp. Chị thấy em đáng thương, cũng dễ thương xinh xắn, phù hợp với tiêu chuẩn nên mới giúp em. Nói chung em đồng ý thì cả hai chúng ta đều có lợi. Đời này sẽ chẳng ai có thể chấp nhận hết phần thua thiệt về mình đâu em ạ. Em không làm thì có người khác làm. Vậy nhé. Chị ta đặt vào tay cô một tấm name card rồi đi. An Thi nhìn theo bóng lưng chị ấy, suy nghĩ lại những lời mẹ đã nói, suy nghĩ lại những lời chị ta nói. Đúng, nếu không làm việc này, thì liệu 2 ngày nữa cô lấy đâu ra số tiền đủ lớn để gửi cho mẹ? Cô đâu còn sự lựa chọn nào khác. Cô giữ tấm thân mình trong sạch để làm gì khi mà bé mẹ cô sắp rơi vào hiểm nguy? Lấy hết dũng khí, hài lòng bàn tay đẫm mồ hôi, cô đứng dậy và nói to. Tôi đồng ý. Trong khoảnh khắc này, cô thấy bản thân mình thật yếu đuối và trơ trẽn. Bất chợt cô muốn đi làm cái. Cô mong muốn và chờ đợi đến tối ngày mai. Lúc này cô chỉ cần tiền. Ngày mai đúng 8 giờ tối, An Thi được chị ta dẫn đi make up và làm tóc. Cô không ngờ mình lại thay đổi nhiều đến như vậy sau khi được làm đẹp. Bận một chiếc váy ôm sát, khoe trọn 3 phòng của cơ thể. Son môi đỏ, tóc uốn bồng bềnh to lọn, trông thật là quyến rũ. Chị ơi, có thể không mặc cái này được không ạ? Làm tình chứ đâu phải là thi học sinh giỏi đâu mà cần trang nhã hả em? Đi làm tình thì càng gợi cảm càng tốt. Càng làm cho khát vọng của người ta lên cao thì càng tốt. Biết đâu em lại được sủng ái, lại có những lần sau. Em không cần. Em chỉ cần một lần này thôi. Đổ tiền trả nợ cho bạn mẹ em, rồi em sẽ kiếm một nghề bình thường để làm. Tùy em thôi, chuyện đó thì tính sau. Còn đêm nay thì phải phục vụ khách cho tốt vào. Đừng hiến họ không hài lòng, em sẽ mất tất cả. Biết chưa? Dạ. Nghe những lời đó, tâm trạng của An Thi bồn chồn và lo lắng. Cô sợ. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được chuyện đó sẽ như thế nào. Chị ta dẫn cô lên phòng 101 của khách sạn X, để cô vào trong đó kèm theo một câu nói. Anh ta đang chờ em ở phía trong. Chúc em may mắn nha. An Thi khép nép đi tới. Căn phòng này thực sự là rất rộng. Phía xa là một chiếc giường trải ga màu trắng. Bên cạnh chiếc bàn cùng với 2 ly rượu. Một ly đã uống rồi. Người đàn ông đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ta rất cao. Không biết mình nên làm gì tiếp theo. Cô đứng im một chỗ rất lâu. Mặt cúi xuống, nín thở. Giọng nói trầm ấm vang lên nghe rất quen. Còn đứng đó làm gì? Cởi đồ và lên giường. Cô vẫn thế đứng im bất động, lạnh cả sống lưng. Người đàn ông đó bất ngờ quay lại và đi về phía cô, đứng trước mặt cô. Em nghĩ tôi có đủ kiên nhẫn với em hay sao? Cô vẫn nắm chặt 2 tay không dám ngước mắt lên. Anh chợt nhớ đến lời nói của Katie. Có một cô gái, tôi có cảm giác chắc chắn cậu sẽ rất thích. Có đủ yếu tố mà cậu cần và khác hẳn với những cô gái trước đây. Mặc dù tôi biết cậu chính là một tình một đêm rồi chấm hết, nhưng mà cứ thử xem sao. Sự tò mò trong anh được kích thích, một chút xúc cảm liền nổi dậy. Anh vòng tay qua eo cô, đặt tay nâng cằm cô lên, kèm theo một câu nói. Ngước mặt lên, tôi muốn nhìn thấy em. Khi 2 ánh mắt chạm vào nhau, 1 giây bỡ ngỡ, 2 giây bàng hoàng, 3 giây hoang mang. Có một điều gì đó không thể diễn tả được bằng lời. Âm thanh cùng lúc vang lên. Tại sao lại là anh? Tại sao lại là cô? Anh Tuấn Khải. An Thi, cô làm gì ở đây? Không lẽ... Đúng vậy, tôi đến để ở bên anh đêm nay. An Thi ấp úng và thất vọng lên tiếng. Cô... Nhưng mà tôi muốn hỏi anh, tại sao anh lại là con người như vậy? Tôi không dám tin. Đó chỉ là nhu cầu của đàn ông. Chúng ta không nên gặp lại nhau như vậy. Anh có hy vọng được gặp lại tôi không? Còn cô ấy thì có. Tuấn Khải nhìn thật sâu vào mắt của An Thi rồi cất tiếng trả lời. Tất nhiên là tôi hy vọng gặp lại em. Ít nhất cũng là để cảm ơn em về món quà em đã tặng cho tôi. Anh thích nó? Đúng, tôi thích nó. Và hơn hết là tôi trân trọng cái cách mà em đã bỏ thời gian để mang nó về cho tôi. Cảm ơn anh, tôi vui rồi. Một cảm giác buồn ngập tràn trong cô. Lúc này cô không biết mình nên đối diện với anh ra sao. Sự xấu hổ vẫn luôn tồn tại trong cô từ lúc nãy cho tới bây giờ. Môi mấp máy định lên tiếng thì đã bị Tuấn Khải chặn lại. Tại sao em lại lựa chọn con đường này? Nó không phù hợp với em. Tôi không còn cách nào khác. Có thể anh sẽ coi thường tôi, nhưng... Em có hối hận không? Em có cần phải suy nghĩ lại hay không? Vẫn chưa quá muộn. Hối hận thì không, nhưng hối tiếc thì có. Tôi hối tiếc đã không làm được những gì mình mong muốn. Hối tiếc vì đã không sống được tốt hơn, sống như cái cách mà ba mẹ tôi đã dạy tôi. Tôi đánh đổi không có nghĩa là tôi từ bỏ đi mơ ước và hoài bão của mình. Chỉ là tôi chấp nhận cuộc đời này sẽ một viếc nhơ thôi. Em về đi. Tuấn Khải lạnh lùng đáp. An Thi ngẩng mặt lo lắng nhìn anh. Anh không thích tôi sao? Đến cả ngủ với tôi anh cũng không muốn sao? Không, tôi không muốn. Vì không muốn em bị tổn thương. Nghe những lời này, tim cô một màn chấn động. Một người đàn ông xa lạ lại có thể sợ cô bị tổn thương sao? Đầu ngón tay khẽ run lên, nước mắt cô chảy thành từng giọt. Em đi ngay đi. Hãy sống cuộc sống mà em mong đợi. Đừng bao giờ dại dột như vậy nữa. Người ta nói rơi vào đường cùng chưa hẳn là sẽ đường cùng. Chính bản thân ta không tự đứng dậy được mà thôi. Em hãy rời khỏi đây. Ngày mai sẽ là một ngày khác. Như có một sức mạnh thúc đẩy cô, chân không vững nhìn anh lâu hơn một chút, rồi bất giác chạy vụt qua khỏi phòng, không một lời tạm biệt. An Thi cứ thế chạy rất nhanh, nước mắt lăn xuống má rồi trượt dài xuống cổ. Cô không nhớ rõ mình đã chạy tới đâu, hoàn toàn mất phương hướng. Ngồi thụp xuống, cô ôm mặt khóc nức nở. Có một điều gì đó đang vỡ vụn trong tim. Sáng ngày mai, hôm nay đã là ngày hẹn cuối cùng mà cô vẫn chưa có tiền để gửi về cho mẹ. An Thi ngồi ngay ngấp trên giường, mắt cô đã mỏi vì khóc quá nhiều và một đêm thức trắng không ngủ được. Ngoài cửa có một âm thanh vang lên. An Thi, dậy chưa? Là ai? Ai để tới tìm cô vào lúc này đây? Nhìn đồng hồ mới chỉ có 6 giờ 15 phút sáng. Cô mệt mỏi đứng dậy tiến gần đấy. Cô hỏi. Ai vậy à? Chị, Cathy đây. Trong lòng cô chợt nghĩ. Chị ta tìm mình để làm gì? Có khi nào là vì chuyện lúc tối? Chị tìm em có việc gì không ạ? Mở cửa ra tôi nói chuyện đi. Cô hơi lo sợ nhưng vẫn quyết định mở cửa. Sao? Sợ chị ăn thịt em hả Thi? Dạ, em không có. Chị ta chia ra một chiếc phong bì rất dày trước mặt cô. Đây là tiền của em. Tiền gì ạ? Sao chị lại đưa tiền cho em? Chị không cho em, là cậu ấy cho em. Cậu ấy? Là Tuấn Khải sao? Em không hiểu cho lắm. Cậu ấy nhờ chị mang tới cho em. Và nhắn, làm cầm lấy để trả nợ cho ba mẹ. Cô cầm lấy, vừa mừng vừa xúc động vừa ngại ngùng. Nhận lấy số tiền đó, cô cần nó và kèm thêm một câu nói. Chị có biết vì sao anh ấy làm như vậy không? Em chính là một trường hợp đặc biệt. Trường hợp đầu tiên mà Tuấn Khải nghĩ đến sau lần gặp mặt. Vậy anh ấy đã từng với rất nhiều cô gái rồi hay sao? Chưa từng. Bởi vì trong mắt cậu ấy không có phụ nữ. Cậu ấy không để ý đến phụ nữ. Mẹ cậu ấy còn cố tình nhờ chị tìm kiếm những cô gái thật xinh đẹp lôi cuốn hay là ngây thơ đáng yêu. và tất cả còn trong trắng, nhưng là vô ích. Em cũng không ngoại lệ. Nhưng có cái ngoại lệ là cậu ấy đã chú ý và giúp đỡ em. Hãy cảm ơn ông trời vì sự may mắn này đi. Giải quyết chuyện gia đình ổn thỏa và sống cho vui vẻ. Chị đi đây. An Thi nghe xong câu chuyện thì khỏe môi khẽ cong lên. Nét mặt hiện lên ý cười rạng rỡ thì thầm. Thì ra, Tuấn Khải không phải là một con người như vậy. Cô hét to một cách sung sướng, rồi lấy giỏ sách và lập tức chạy ra ngoài. Sau khi đã gửi tiền xong xuôi, cô bấm máy gọi điện thoại về cho mẹ mình. Mẹ đây con. Mẹ, sao mẹ biết là con ạ? Mẹ nhớ số mà. Mẹ ơi, con vừa chuyển tiền cho mẹ rồi đấy. Mẹ mang trả cho nhà họ đi. Từ giờ nhà mình và nhà bên đó không liên quan gì nữa. Tiền ở đâu mà con có hả Thi? Nhà họ vừa mới sang đây còn đe dọa tiếp con à? Chuyện này dài lắm, để con kể cho mẹ nghe sau. Nhưng mà làm sao con cố số tiền lớn như vậy? Con đừng làm những việc đổi bại, trái lương tâm nghe con. Dạ, mẹ yên tâm đi. Con đã gặp được một người rất tốt. Họ đã giúp con mẹ. Cuộc đời này có vay có trả. Con ở đó thân gái một mình. Phải cẩn thận nghe Thi. Dạ, vậy nha mẹ. Con còn có việc rồi. Con gọi cho mẹ sau à? Cúp máy, cô ngồi bần thần. Lục lọi trong túi ra một miếng giấy nhỏ. Nhét sâu dưới ngăn kéo trong cùng. Vần về màu giấy đó. Đầu đấy vang lên giọng nói của mẹ cô. Cuộc đời này có vay có trả. Đúng vậy. Có nợ nhất định phải trả. Mình phải gặp anh ấy thôi. Thật may không hiểu vì lý do gì. Trước khi rời khỏi căn nhà ấy, cô lại có ý định ghi lại địa chỉ. Có lẽ do cô mong một ngày không xa sẽ lại gặp được anh. Lên một chuyến xe buýt gần nhất, An Thi ngồi yên vị nhìn ra ngoài cửa xe. Trời hôm nay nắng nhẹ, từng dòng xe cộ đông đúc và tấp nập. Cô khẽ nhắm mắt bình yên như đã trút được một gánh nặng lớn. Việc của cô bây giờ là làm sao nhanh chóng tới đó và nói rõ mục đích của mình. Xe dừng lại, cô đi vào biệt thự của anh ta, cũng mất khoảng 15 phút đi bộ. Vừa đói vừa khát nước, An Thi vội tìm một quán ăn gần nhất có thể. Ở con đường này, dường như không có các quán ăn ven đường hay là quán cốc. Nhìn đi nhìn lại, chỉ có mỗi một quán cà phê có bán kèm các loại bánh. Nơi này không quá sang trọng, nhưng cũng không phải là một chỗ bình dân. Bấm bụng đi vào, cô chọn một chiếc bàn phía khuất phía trong. Phục vụ đi ra đưa menu và hỏi cô. Xin hỏi chị dùng gì ạ? Chị ơi, ở đây có gì ăn no bụng mà không quá đắt không ạ? Dạ, ở đây có bánh mì thập cẩm và các loại sandwich ạ. Vậy thì chị cho em một bánh mì thập cẩm nhé. Chị có gọi nước luôn không ạ? Dạ, cho em một ly nước chanh. Dạ vâng. Máy lạnh thật là mát. Cô dựa đầu vào ghế nhắm mắt lại, hưởng thụ một chút. Nếu bây giờ được nằm ở đây ngủ một giấc say thì thật là sung sướng. Mình gọi nước chanh, chắc món này là rẻ nhất ở đây rồi. Mình thật là thông minh mà. Miệng không nhịn được, cô phát ra tiếng cười khanh khách. Ở bàn đối diện có một cặp mắt đang nhìn cô đầy lạ lẫm. Như bình tĩnh trước sự vô duyên của mình, cô ngay ngắn ngồi dậy, mở mắt nhìn ra phía trước. Thì mắt cô cũng mở to vô rối khi đụng phải một người. Tên này có phải là người đàn ông mình đã gặp hôm bữa không nhỉ? Đúng rồi, tên xấu xa thô lỗ nhất quả đất đây rồi mà. Đã bảo vệ đốt vía hắn, tại sao lại quên cơ chứ? Cô vò đầu bứt tốc, ra dáng vẻ chán nản mệt mỏi vô cùng. Anh ta bỗng nhiên nhìn cô cười một cái thật tươi cất tiếng. Chào người lạ, đã tưởng quen. Cô lườm anh. Chào, không hân hạnh được gặp anh. Cô nói cái gì? Tôi nói là không hân hạnh được gặp anh. Đúng là một trái đất tròn. Một lần nữa chúng ta lại gặp nhau. Tôi là Tuấn Kiệt. Anh cười một tràng thật sảng khoái như đang chọc tức cô. Cô bực bội lên tiếng. Anh yên tâm. Tên của anh tôi đã khắc sâu thiệt là sâu rồi. Đời này không quên đâu. Kiếp sau cũng sẽ không quên. Ngàn vạn kiếp sau nữa cũng không quên. Để chi? Anh có biết không? Mỗi lần gặp cái tên đó tôi sẽ né. Né muôn trượng, bất trùng phùng. Chắc gì muốn né đã né được chứ. Giống như là hiện tại, cô vẫn phải ngồi đối diện và nói chuyện với tôi. Hữu duyên thiên lý thì năng tương ngộ mà. Hữu duyên cái con khỉ khô như anh ấy. Từ giờ thấy anh ở đâu tôi sẽ không đến nơi đó. Ở đâu có anh, tôi sẽ không ở đó. Nhất định là như thế. Ok, cứ chờ xem. Biết đâu ngày mai sẽ gặp lại. An Thi đang ăn dở miếng bánh mì trong miệng, bỗng ho khụ khụ nghiến răng nói. Thật là xui xẻo mà. Nếu hôm nay việc của tôi không thành, tôi sẽ tìm anh để tính sổ đấy. Nói đoạn cô ráng ăn một cách thật nhanh để rời khỏi chỗ này thật mau. Nhìn anh ta cô chỉ có cảm giác khó chịu. Tuấn Kiệt ôm điện thoại chăm chú nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đối phương một cái và mỉm cười. Tuấn Khải từ công ty trở về. Sau này công việc có nhiều chuyện cần giải quyết nên khiến anh hơi đau đầu. Tâm trạng không được thoải mái cho lắm. Đưa hai tay xoa xoa hai huyệt thái dương. Thím Hai vội bê đồ ăn lên bàn và hỏi. Cậu ăn một chút đi. Dạo này nhìn cậu có vẻ không được khỏe đâu. Vâng, thím cứ để đấy. Tạm xong tôi sẽ ăn. Tiếng chuông cửa treo lên liên tục. Thím Hai vội vã bước ra mở cửa. Dạ, con chào bác. Bác có nhớ con không ạ? Nhớ, nhớ chứ. Là cậu gái hôm nọ đây mà. Chào tới đây để tìm cậu chủ sao? Dạ vâng, anh ấy có nhà không bác? Cậu ấy vừa về, cháu vào nhà đi. Cháu ngồi đây chờ nhé. Ừ, ta để gọi cậu chủ. Dạ vâng, làm phiền bác à? Thím Hai nói xong thì lên lầu ngay. Được vài phút đã đi xuống vui vẻ nói. Chắc cậu ấy đang tắm. Cháu uống nước gì để ta làm cho cháu? Dạ thôi, bác cho cháu một ly nước lọc là được rồi. Chờ đợi anh càng làm cô nôn nao, hồi hộp, lòng bàn tay tiếp tục đổ mồ hôi. An Thi chỉ mong sao thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ vài phút qua mà cô thấy dài gần một thế kỷ. Cầm ly nước đưa lên miệng uống một ngụm thật nhỏ, thì nghe thấy tiếng bước chân của anh. Tuấn Khải nhìn thấy cô thì liền giật mình. Em tìm tôi. Đúng vậy. Chuyện gì nữa đây? Trước tiên là tôi muốn cảm ơn anh. Thứ hai là tôi muốn bàn với anh một việc. Bàn với tôi một việc? Em nói đi. Thật ra tôi rất ngại, nhưng tôi đã lấy hết can đảm của mình để tìm anh. Tôi muốn trả nợ cho anh. Tôi đã nợ anh rất nhiều rồi. Anh đã cho tôi một ấm chân tình quá lớn. Em muốn trả nợ tôi bằng cách nào? Anh có thể có việc gì cho tôi làm không? Ví dụ như làm ô xin cho anh cũng được. Tôi chỉ cần ăn ngủ, còn tiền lương tôi sẽ không nhận. Hay ở công ty anh có tuyển nhân viên không? Tôi muốn làm, anh có đồng ý không? Tuấn Khải suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, nhưng mà tôi muốn hỏi em có sở trường gì? Em nghĩ em giỏi việc gì? Hay là em làm được gì? Tôi nghĩ rằng việc giỏi nhất mà tôi đã làm chính là nấu ăn. Tôi thích nấu ăn. Thậm chí nói lớn lao, đó là niềm đam mê của tôi. Và theo mọi người nhận xét thì cũng khá là ngon ạ. Ngoài ra tôi cũng chưa từng thử làm việc khác. Nhưng nếu tôi có cố gắng, khó quá tôi sẽ học mà. Nấu ăn sao? Vừa lúc nhà hàng Thuần Việt cũng đang cần người. Hay là cứ coi cho cô ấy vào thử xem sao? Em có tự tin em nấu ăn được không? Quy mô nhà hàng không hề nhỏ và cũng không hề dễ dàng như chúng ta nấu một bữa cơm gia đình đâu. Dạ có, tôi tự tin. Vậy thì sáng mai em tới địa chỉ này. Sẽ có người đón em và phổ biến cho em công việc. À, ngày mai còn có một buổi tuyển chọn ra hai đầu bếp trẻ để đào tạo. Hiện tại đã có 10 ứng cử viên, bao gồm cả em. An Thi vui mừng con xiết, nắm lấy tấm thẻ, Tuấn Khải đưa cho mình và sung sướng nói. Tôi cũng được tham gia ứng cử sao? Tôi sắp được làm đầu bếp rồi sao? Điều này là thật à? Chắc là tôi không nằm mơ, có đúng không, Tuấn Khải? Cảm ơn anh. Cô lão lại gần anh, chụp lấy cổ tay anh hỏi anh, để kiểm chứng lại lời mình nghe không lầm. Đó là nếu em được chọn. Tôi sẽ nắm chắc lấy cơ hội này. Anh hãy tin tôi nhé. Tôi tin em. Vậy tôi về trước đây. Đã mất công tới đây rồi thì ngồi ăn bữa cơm đã. Lời nói của anh khiến cô thật sự cảm động. Anh vừa tốt như một ông bụt, lại đối xử dịu dàng với cô. Phút chốc cô chợt thấy tim mình xao xuyến đến lạ thường. Tại nhà hàng Thuần Việt, không khí tại nhà hàng hôm nay đã vô cùng náo nhiệt. Mọi thứ được trang hoàng rực rỡ và lộng lẫy hơn những ngày thường. Xung quanh cổng và lối đi được kết đầy hoa hồng và cẩm tú cầu. Nghe nói đây là hai loại hoa mà cậu chủ thích nhất. Giọng Phương Nghi lanh lảnh hỏi bếp trưởng. Chú Nam ơi, chú Nam. Nghe nói cậu chủ thứ hai này rất đẹp trai, có đúng không chú? Mà sao cháu mong chờ giây phút được gặp cậu chủ quá đi. 4 năm làm việc ở đây chưa bao giờ cháu thấy cậu ấy xuất hiện cả. Chú Nam cười to trả lời. Đúng, Tuấn Kiệt rất đẹp trai. Lại còn đào hoa lịch lãm. Đi tới đâu cũng có các bác hồng đi theo bên cạnh đấy. Sao chú hay biết vậy chú? Ngày xưa ta làm cho ba mẹ cậu ấy. Ta còn đưa đón cậu ấy đi học. Sở thích của Tuấn Kiệt ta nắm rõ trong lòng bàn tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net